Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 92, sự công nhận của UU, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Một người cụt chân không chỉ bị ảnh hưởng trong việc đi lại, mà ngay cả khả năng giữ thăng bằng cũng kém. Huống chi bây giờ lại không có nạng, chỉ có thể bám vào hàng rào. Thẩm Tịch Xuyên muốn đưa một tay ra để kéo UU thì rất khó thực hiện được. Cậu không phải là Ung Trạch 15 tuổi, bây giờ cậu chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Anh ổn mà, Thẩm Tịch Xuyên cắn răng, giống như đang chứng minh điều gì đó, cố gắng nắm lấy bàn tay đang vươn tới của UU, cậu có thể bảo vệ UU, cậu không phải phế vật chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà không thể làm được gì. Còn báo ghê, bà nấp sau bụi cỏ chỉ lộ ra đôi mắt nó quan sát hai đứa bé loài người bên cạnh hàng rào. Cô bé trong hàng rào có vẻ như đang cố gắng nắm lấy tay đối phương để leo lên, nhưng bên trong hàng rào lại không có điểm tựa, còn người đang kéo bé thì phải đối mặt với cái hàng rào cao 1 mét cũng rất khó để tạo ra sức bật. À, trông cô bé giống như sắp khóc, xin lỗi anh hai, là UU sai, UU không nên trèo lung tung. Đọc full tại đem buôn, VN, bởi vì thầy giáo dạy môn toán cho em cũng muốn từ chức nhưng anh không như thế. Nếu anh không mắng em thì anh lại càng tốt. UU giống như cổ vũ, giơ ngón cái về phía cậu. Thẩm Tịch Xuyên, vì vậy ư, là bởi vì vậy sao? 25 tháng 12 năm 2021. Merry Christmas, chúc các bạn độc giả đáng yêu của Thiên một ngày Giáng sinh vui vẻ ấm áp. Giáng sinh năm nay của Thiên siêu vui luôn, còn các bạn thì sao nhỉ? Nếu không vui thì cũng phải vui nha, vì sắp bão trương rồi nè, xét kèo Tết Dương nha. Vậy là lại một năm nữa sắp qua rồi nhưng Thiên vẫn chưa lấp hết cái hố. Bé bé, này, dù đã mở hố từ khá sớm, chắc chắn sẽ hoàn trong năm sau nè. U là trời, đáng lẽ chương này đăng từ sớm rồi cơ mà nhây với bạn bè đến giờ mới đăng được. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thiên đến tận ngày hôm nay, không có mọi người sẽ không có Thiên của ngày hôm nay, thật sự cảm ơn rất nhiều, nguồn động lực to lớn của Thiên. Bật mí một bí mật nho nhỏ là thật ra Thiên thích viết chuyện hơn nhiều, nhưng vì chưa có đủ can đảm để viết nên quyết định edit thỏa đam mê với con chữ trước. Nếu sắp tới Thiên có viết thì mong các bạn có thể vào ủng hộ, nhận xét góp ý để Thiên có thể cải thiện kỹ năng của mình. Nhưng đảm bảo Thiên chỉ viết khi có thể ra chương edit đều nè, cách chương.